Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 33, Peter quan sát báo cáo. Chương 1, gấp cầu phiếu đề cử, ngoặc kép chấm chấm, đoạt điểm năng lực không tầm thường. Trước mắt tại Thụy Sĩ Premier League đá 3 trận đấu, tiến vào 4 cái cầu, mà lại, đáng lưu ý chính là... Cái này 3 trận đấu đều là dự bị ra sân. Cái này cùng Ole năm đó rất giống. Mai, Ferran nói. Đương nhiên, Thụy Sĩ Premier League tranh tài thu hình lại. Chúng ta còn không có cầm tới. Hiện tại chỉ có Ole gửi tới Mulder cùng Bazo tranh tài biên tập thu hình lại. Thân thể nhìn có, chút gầy yếu. Đây là một vấn đề. Bất quá. Tại cùng hậu vệ đối kháng thời điểm, rất bình thường thông minh, mặc dù thân thể đối kháng ăn thiệt thòi, nhưng là, hội hợp lý lợi dụng thân thể của mình cùng ý thức. Mai, Ferran tiếp tục nói, có thể nhất thể hiện lấy một điểm chính là cái thứ hai dẫn bóng. Na Uy tuyển thủ quốc gia Hóp lần thật chặt quấn lấy hắn. Hắn tại phi thường khó khăn tình huống dưới. Vẫn không có mất đi trọng tâm, hoàn thành sút gôn, cái này nhờ vào hắn đối với bóng đá điểm rơi vượt lên trước phán đoán. Dẫn đầu kẹp lại vị trí, cái thứ ba dẫn bóng, cũng đồng dạng là như thế. Đương nhiên, xinh đẹp nhất là cái thứ nhất dẫn bóng, tại như thế chật hẹp trong không gian, xinh đẹp ngừng cầu quay người, cái này ngừng cầu động tác phi thường xinh đẹp. Kiến thức cơ bản rất bình thường vững chắc, sau cùng đâm bắn, phi thường có sức tưởng tượng, ở độ tuổi này, có thể ở trước cửa bình tĩnh như vậy, phi thường khó được, bất quá, vấn đề duy nhất là, hắn trước đây chỉ là tại Serie C cấp thi đấu vòng tròn hiệu lực. Cái này mùa giải mới chuyển nhượng đến Bazo, cũng không có trải qua càng nhiều cao cấp thi đấu sự tình khảo nghiệm. Trước mắt đến xem, MU đội 1 chỉ sợ rất khó có vị trí của hắn. Mua lại, thuê ra ngoài, đặt ở đội dự bị rèn luyện một chút, vẫn là có thể. Mai, Ferran công việc rất tỉ mỉ, không chỉ nghiên cứu tranh tài thu hình lại, còn đem Giang Thần Hy tình huống hiện tại tư liệu sửa sang lại. Ferguson một bên nghe, một bên xem so tài biên tập thu hình lại. Cũng không nói lời nào. Mai, Ferran nói xong, không có quấy rầy Ferguson suy nghĩ. Mulder thực lực yếu nhược. Một trận đấu nói rõ không là cái gì vấn đề. Ferguson nói, ngoài ra, ngươi nói không sai. Mai, hắn còn không có trải qua cao cấp tranh tài khảo nghiệm. Được rồi, Alex, ta hiểu được. Mai, Ferran nói, hiển nhiên, ngài, mày sấy tóc. Cũng không coi trọng cái này Trung Quốc cầu thủ. Không có hứng thú gì. Không, Ferguson lắc đầu. Có thể an bài người đi chú ý hắn biểu hiện. Cái này Trung Quốc tiểu hòa tử phía trước cầu môn cảm. Giác đúng là không tệ. Tối thiểu nhất tại người đồng lứa tiên phong bên trong. Cái này thuộc về tương đối xuất sắc. Đã như vậy, trước quan sát một đoạn thời gian. Nhìn xem đến tiếp sau tình huống phát triển lại nói. Đây cũng là ổn thỏa nhất lựa chọn. Được rồi, Alex, ta sẽ an bài Peter đi cùng tiến. Mai, Ferran gật đầu. Ferguson có chút mỏi mệt gật đầu. Tuổi tác đã cao. Hắn hiện tại càng ngày càng cảm giác được tinh lực không tốt. Đến cùng là già rồi. Trước mắt công tác trọng điểm là đưa vào Van Persie. Ferguson nói, người Hà Lan là có thể lập tức hình thành tức chiến lược ngôi sao bóng đá. Mai, Ferran đối với cái này biểu thị tán thành. So sánh với Van Persie, Bazo cái này Trung Quốc người trẻ tuổi hiển nhiên không có phân lượng gì. Còn không cách nào gây nên MU dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ trọng điểm chú ý. Duy trì một đoạn thời gian theo vào chú ý chính là... Nói cho Peter, còn nặng hơn điểm quan sát tên tiểu tử này tâm lý tố chất cùng ý chí phẩm chất. Ferguson đột nhiên, nói, Mai, Ferran sững sờ, nhìn ngài, máy sấy tóc, đối với cái này Trung Quốc tiểu hòa tử vẫn là có nhất định hứng thú. Chỉ là, cái này phân phó, hiển nhiên là năm đó Đồng Phương Trác sự kiện di chứng. Tài hoa cố nhiên trọng yếu, tinh thần thuộc tính đồng dạng 10 phần trọng yếu. Năm 2012 ngày mùng 8 tháng 8, Basel, Thánh Jacob công viên sân bóng. 2012/2013 mùa giải UEFA Champions League Qualifying vòng thứ 3. Basel cùng Molde hiệp 2 tranh tài. Thủ hiệp, sân khách 5-0 đại thắng. Trên cơ bản đặt vững Basel tấn cấp con đường. Cho nên, trận đấu này, Basel toàn đội trên dưới vẫn tương đối buông lỏng. Hecky, Vogel y nguyên lựa chọn Giang Thần Hy cùng Salah cùng nhau xuất ra đầu tiên. Có hiệp một giao thủ, an bài như vậy, từ nhưng đã không được kỳ binh hiệu quả. Lựa chọn như vậy, càng nhiều hơn chính là ra ngoài tại đại cục đã định tình huống dưới. Cho người trẻ tuổi càng nhiều cơ hội rèn luyện cân nhắc. Cuối cùng trận đấu này, sân nhà tác chiến Basel 3 so với một chiến thắng Molde. Giang Thần Hy tại hơn nửa hiệp tranh tài phía trước cầu môn bù bắn ra tay. Vì Basel thủ kéo ghi chép, nửa chặng sau tranh tài Salah cũng có một cái dẫn bóng nhập chướng. Đánh vào mình đại biểu Basel cái thứ nhất chính thức tranh tài dẫn bóng. Đội bóng đội trưởng Alexander Frech cũng có một cầu nhập chướng. Basel 2 hiệp 8, một cách xa điểm số. Đào thải Na Uy Premier League quán quân Molde, thu được UEFA Champions League playoff tư cách. Trận đấu này, Basel tại thủ hiệp đại thắng tình huống dưới, bị đá tương đối buông lỏng, xác thực nói là có chút lưu lực, thế công cũng không đủ mãnh liệt. Ngoài ra, xét thấy thủ hiệp biểu hiện xuất sắc, Molde hậu vệ đối Giang Thần Hy phòng thủ càng thêm nghiêm mật. Cho nên, Giang Thần Hy biểu hiện hôm nay cùng toàn đội không sai biệt lắm. Có điểm sáng, nhưng là không bằng trận đấu thứ nhất chói mắt như vậy. Nhưng là lấy được một cái dẫn bóng, đã coi như là tương đối biểu hiện xuất sắc. Đối với trận đấu này, Basel huấn luyện viên trưởng Hecky Vogel còn là vô cùng hài lòng. Đặc biệt là Giang Thần Hy, Salah cùng Fred ba cái tiến công tay đều có dẫn bóng nhập chướng. Cái này khiến Vogel thật cao hứng. Rất bình thường hiển nhiên, ba người này ở đây bên trên là có thể cọ sát ra hỏa hoa. Giang Thần Hy cùng Salah ăn ý càng ngày càng tốt, mà đội trưởng Fred kinh nghiệm 10 phần phong phú, bắt đầu có ý thức dung nhập hai người trẻ tuổi chiến thuật phối hợp bên trong. Không hiển sơn không lộ thủy, nhưng là rất tốt tham dự trong đó. Vogel đối đội bóng đội trưởng phi thường hài lòng. Đây là một cái chân chính đem hết thảy đều hiến cho đội bóng. Đáng giá tôn kính cầu thủ, hắn cũng không có cùng hai người trẻ tuổi đoạt hí, mà là tại vô thanh vô tức phối hợp hai người. Mức độ lớn nhất thôi hóa hai người trẻ tuổi tốt hơn biểu hiện. Đây cũng là Vogel lựa chọn Alexander phụ tá hai người trẻ tuổi, mà không có lựa chọn một cái khác chủ lực tiên phong Marco Stil. Nguyên nhân, nhìn trên đài, một cái mang theo bổng cầu mạo nam tử trung niên tại vở bên trên ghi chép. Đoạt điểm năng lực không tầm thường, một cái bù bắn ra phân, phản ứng ra cầu thủ nhạy cảm khứu giác cùng phía trước cầu môn nhạy bén. Cùng lúc đó, Basel Ai Cập cầu thủ trẻ Mohamed Salah biểu hiện cũng đưa tới người này chú ý. Hắn tại vở bên trên ghi chép cái ngoài ý muốn này phát hiện. Mohamed Salah, tuổi trẻ Ai Cập cầu thủ, dưới chân kỹ thuật xuất sắc, vừa đường đột phá sắc bén. Nhược điểm là thân thể đối kháng năng lực tương đối kém. Đối mặt Na Uy người cường lực đối kháng, rõ ràng ăn thiệt thòi. Cuối cùng, hắn tại Giang Thần Hy danh tự đằng sau viết lên lần này quan sát lời bình. Không có thủ hiệp tranh tài biểu hiện xuất sắc, biểu hiện ra nhất định đặc điểm, còn chờ tiếp tục quan sát. Tại phát hiện mới Ai Cập cầu thủ Salah danh tự đằng sau viết lên, phát hiện mới, đặc điểm cùng nhược điểm đều tương đối rõ ràng, có thể quan sát một đoạn thời gian. Cuối cùng, tại phần này quan sát bút ký đằng sau, ký lên tên của mình Peter Freeman, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.